Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2352, chương 2352, truy sát. Nhất ngày về sau, một cái chật hẹp đường lên, Diệp Lăng cưỡi ở một đầu sặc sỡ mãnh hổ lưng lên. Hướng phía trước chậm rãi đi tới, rất thích ý, cái này sặc sỡ mãnh hổ. Ở Diệp Lăng không hề phòng bị phía dưới, đột nhiên phát sát xuất hiện, kết quả ngạnh sinh sinh bị Diệp Lăng một quyền cho đánh cái cuối cùng nhi hướng ngày, như không phải Diệp Lăng làm cho súc sinh này thay đi bộ, nơi nào sẽ làm cho hắn sống đến bây giờ. Từng mộng tưởng trường kiếm đi thiên nhai, nhìn một cái thế giới phồn hoa, trẻ tuổi tâm luôn luôn chút tình huống, bây giờ ngươi tứ hải vì gia, từng để cho ngươi đau lòng cô nương, bây giờ đã lặng yên ta hình bóng, ái tình đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não. Từng để cho ngươi mình đầy thương tích, Diệp Lăng cưỡi ở sặc sỡ mãnh hổ lên, hư trái đất trên, lên, một khúc kinh điển ca khúc, rất thích ý, này, lão tử hát thế nào? Lập tức, Diệp Lăng một cái tát vỗ vào con cọp đầu lên. Lão hổ cái cổ co rụt lại, ô ô vài tiếng, liền vội vàng gật đầu, nó lưng trên, lên, vác, nhưng là một cái đại ma đầu a, nó nào dám phản kháng. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng chính ngâm nga bài hát thời điểm, đột nhiên, hắn nghe được phía trước có kịch liệt tiếng đánh nhau, chói tai vô cùng, có người chém giết. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Lập tức vỗ lão hổ thân thể, thân ảnh phóng lên cao, hướng phía trước trực tiếp chạy tới. Còn con hổ kia, tắc thì là ô ô một tiếng, trong mắt xích nhất chuyển, xoay người trực tiếp chạy thoát. Phía trước không xa chỗ, đủ đủ mười mấy bóng người, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Trong đó mạnh nhất, rõ ràng là thần đạo cảnh đại cao thủ. Những thứ khác cũng đều không phải người yếu. Bạch Liên Hoa, người này ngày chắc chắn phải chết. Nhất tôn thần đạo sơ kỳ đầu sỏ, mang theo một thanh trường kiếm, một kiếm giết một đạo bạch y tung bay nữ nhân cước bộ liền lùi lại. Kiêu ngạo bảo nổ giống, tỏa hồn lâu, các người thật to gan, cũng dám cướp giết ta. Không sợ ta bạch ra đại quân che tiêu diệt các ngươi nha. Cái kia tên là Bạch Liên Hoa nữ nhân, tức thì sợ hãi giống một tiếng quát. Ha ha, dám giết ngươi, sẽ không sợ. Huống chi vì giết ngươi, chúng ta nhưng là liền đại tam thần cảnh cường giả đều không dám ra tay a. Chính là sợ ngươi người của Bạch gia dình đến nguy cơ. Ha ha, cái kia mang theo trường kiếm thần đạo sơ kỳ đầu sò, cười điên cuồng lên. Mà xa xa Diệp Lăng, nhìn thằng nhãi này giết đoàn người, đột nhiên ngẩn người, đám này hắc y nhân, thật quen thuộc a, tựa hồ, ở phiền thành bên trong, tập sát phiền ngưng nhi, cũng là những thứ này người đi, khí tức đều giống nhau, nhưng là vì sao lại ở chỗ này cũng gặp phải, chẳng lẽ, cái này cái gì Bạch Liên Hoa, cũng là người nào thành trì trưởng trên, lên. Minh Châu, công chúa, chạy mau, nhanh, các huynh đệ, vì công chúa ngăn trở những thứ này cẩu tạp chủng, giết, a, cái kia nguyên bản đang cùng đối thủ chém giết một đám tên. Đột nhiên xoay người, hướng cái kia thần đạo sơ kỳ đầu sỏ điên cuồng đánh tới. Khuôn mặt sắc vô cùng dữ tợn, muốn chết, thần đạo sơ kỳ đầu sỏ thấy như vậy một màn. Tức thì nổi giận quát, không, Bạch Liên Hoa chứng kiến cái kia cường giả trực tiếp xuất thủ. Tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức nàng nghiến răng nghiến lợi xoay người phi thẳng đến phía trước trốn mất dép đi. Dầm dầm, thân ảnh xẹt qua thiên địa, trong nháy mắt biến mất, thình thịch, cùng này đồng thời, cái kia hướng thần đạo sơ kỳ cường giả xuất thủ một đám tên. Bị cái này đầu sỏ cho trực tiếp oanh chia năm xẻ bầy thành mảnh vụn cạn bã. Hỗn đàn, đuổi theo cho ta. Cái kia thần đạo sơ kỳ đầu sỏ thấy như vậy một màn, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh hướng Bạch Liên Hoa chạy trốn địa phương đuổi theo. Núp ở phía xa Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ bĩu môi. Cái này mênh mông tinh không, là thật đặc biệt CMN nguy hiểm a. Làm sao chỗ chỗ đều có thể gặp phải chém giết. Chính là hắn, xuất thủ, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng phía sau, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo hắc y thân ảnh. Cái kia từng vị, thình lình đều là hóa thần, thậm chí còn có thần đạo cường giả. Bọn người kia, phi thẳng đến Diệp Lăng đánh tới, mà khí tức của bọn họ, cùng cái kia hay là tỏa hồn lâu người, giống nhau như đúc. Còn bà nó, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Trả thù đến rồi, nên ai cũng không trách, thì trách chính mình xen vào việc của người khác. Trốn đi, Diệp Lăng cũng là gào khóc một tiếng, hướng về phương xa trực tiếp chạy thoát quá khứ, mà sau mang theo trong tay kim cương trạc, xúc mãn lực lượng, hướng phía sau đập mạnh đi. Phốc phốc, kim cương trạc đập ra, thân sau đuổi giết hắn đủ đủ hai đại hóa thần cường giả, trực tiếp bị đập thân thể vỡ vụn, một đầu ngược lại ở tại mặt đất, không có sinh cơ. Hưu, một kích được như ý Diệp Lăng, xem như là bả, đem, phía sau những tên kia điên cuồng đuổi theo không thôi trận thế cho làm rối loạn xuống, mà sau nhân cơ hội hướng phía trước mạnh mẽ trốn đi. Rầm rầm hưu, giữa thiên địa, người hai phe ngựa, mỗi bên tự đuổi theo cái kia hay là Bạch Liên Hoa cùng Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thở, dĩ nhiên cũng làm đuổi kịp cái kia đuổi giết Bạch Liên Hoa đoàn người. Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, gia tốc mạnh mẽ trốn. Ai, người kia là ai, vì sao trốn nhanh như vậy? Không biết, không muốn xen vào việc của người khác, giết Bạch Liên Hoa quan trọng hơn. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đuổi kịp Bạch Liên Hoa cường giả đều là trầm giọng giống giận, nhưng là đang ở này lúc, bọn họ đột nhiên sững sờ, cảm thấy phía sau có từng đạo rất khí tức quen thuộc, chính hướng bọn họ điên cuồng đánh tới. Khi hắn nhóm xoay người một khắc kia, tức thì ngây dại, cái này hậu phương mười mấy thân ảnh, thình lình cùng bọn họ là một phe a, cũng là tỏa hồn lâu. Các ngươi, người hai phe ngựa đều là sững sờ, ngơ ngác nhìn kia đây. Chúng ta là theo đuổi giết Bạch Liên Hoa đấy. Chúng ta là theo đuổi giết truy nã. Người nam kia, ở phiền thành bên trong, phá hủy đại sự của chúng ta, nhưng lại giết chúng ta rất nhiều huynh đệ. Người hai phe ngựa đều là không có sai biệt nói. Sau một khắc, bọn họ kia này đều ngẩn ra. Kháo, nhanh lên giết a, xuất thủ. Lập tức, hai phe này người ngựa tụ tập thành người cùng một đường ấy ư, hướng phía trước trực tiếp bạo sát đi. Mà thừa dịp cái này khe hở, Diệp Lăng thân ảnh sớm biến mất không thấy. Từng ngọn cao sơn phập phồng, liên miên ở đại địa chi lên, Diệp Lăng một đầu quấn tới một tòa sơn lâm bên trong, thể nội khí hơi thở thình lình toàn bộ thu liễm, mà sau tìm được rồi một hang núi, trực tiếp chui vào bên trong. Ao ao ao, thuận tay trong lúc đó, Diệp Lăng bày ra một cái trận pháp, đem hơi thở của hắn toàn bộ mẫn diệt cắt đứt, lúc này mới xem như là hát ra một hơi, ngồi xuống trên đất. Đặc biệt, vận khí thực xui xẻo a. Cái gì cho má tỏa hồn lâu, còn có Lâm gia, lão tử tới không lâu sau, nhưng là chọc tới thù gia thật đúng là nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. A, cút. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng thét chói tai thanh âm vang lên. Cái này đột nhiên thanh âm cũng là dọa Diệp Lăng giật mình. Khi hắn xoay người sang chỗ khác một khắc kia, trong mắt đều thẳng, ở sơn động trong góc phòng, một đạo tuyệt diệu thân thể liền giấu ở nơi ấy, mà nàng nửa người trên bạch sam sớm cởi ra phân nửa, có một tia màu đỏ tươi tràn ngập ở lồng ngực của nàng. Lại thêm trên, lên, kịch liệt hô hấp, liên tiếp, tạo thành chói mắt tương phản. Kháo, là đang xử lý lồng ngực vết thương bạch liên hoa. Cái này hạ đại điều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.